Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1605, chương 1607, siêu tập hoang vu bí cảnh. Bây giờ thế giới thụ nhìn như đủ cao khoảng ngàn mét. Nhưng cái này nhiều nhất chỉ có thể coi là trưởng thành kỳ. Có thể coi là trưởng thành kỳ thế giới thụ. Đối bí cảnh vững chắc vẫn như cũ vượt xa Hoàng Trung Lý. Kim Bình Quả, Ngũ Châm Tùng chờ thêm phẩm đỉnh cấp linh căn. Thậm chí so với chúng nó cùng nhau còn muốn tới càng mạnh. Ngoại trừ thế giới thụ là cực phẩm đỉnh cấp linh căn bên ngoài. Cũng cùng thế giới thụ lớn nhất công dụng vốn là vững chắc thế giới dùng có quan hệ. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, liền xem như cùng là cực phẩm đỉnh cấp linh căn không tâm dương liễu thụ. Tại vững chắc thế giới phương diện này sợ rằng cũng phải thua xa với thế giới cây. Theo thế giới thụ thành hình, Lý Trường Sinh bí cảnh thì biến đến cực kỳ vững chắc. Hắn có một loại dự cảm, liền xem như trưởng thành kỳ thế giới thụ, cũng đủ làm cho hắn bí cảnh mở rộng đến tiểu thiên thế giới. Ngoại trừ vững chắc bí cảnh bên ngoài, bí cảnh bên trong nồng độ năng lượng càng là tăng vọt một mảng lớn. Có thể lượng biến đến tương đương sền sệt, nhanh muốn đạt tới hóa lỏng tiêu chuẩn. Đây là Lý Trường Sinh khống chế kết quả. Nếu như có thể lượng hóa lỏng, đối bí cảnh tới nói có thể chưa chắc lại là chuyện gì tốt. Mặt khác, bí cảnh mở rộng tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Chỉ bất quá muốn đạt tới phương viên trăm vạn cây số. Vẫn như cũ cần rất nhiều thời gian. Lúc này, Lý Trường Sinh vung tay lên một cái. Tự nhiên bàn đá lơ lửng tại trước mặt hắn. Ánh mắt của hắn rơi vào tự nhiên bàn đá phía trên. Thì nhìn thấy phía trên thế giới thụ xuất hiện từng cái đường vân. Thì giống nhân loại kinh mạch giống như, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Lý Trường Sinh liền không khỏi có đắm chìm trong đó cảm giác. Tuy nhiên Lý Trường Sinh không có tu luyện qua chuyên tinh mộc hệ đại đạo. Tỉ như đại triển nhiễu thuật, đại khôi phục cầu, đại khôi phục thuật chờ một chút, nhưng ngũ hành đại đạo bên trong lại bao hàm mộc hệ đại đạo. Đáng tiếc, ngũ hành đại đạo nhất định phải đồng thời tiến bộ mới được. Nếu không chỉ là trong đó mộc hệ đại đạo tiến bộ, như vậy thì sẽ tạo thành mất cân bằng. Cái này cũng thì đại biểu cho trừ phi Lý Trường Sinh tề tụ kim mộc thủy hỏa thổ cái này nam khối bàn đá, nếu không liền không thể mượn nhờ bàn đá đề cao ngũ hành đại đạo. Tuy nhiên như thế, nhưng Lý Trường Sinh cũng có thể để Khải Lan tu luyện một môn mộc hệ đại đạo. Tin tưởng có tự nhiên bàn đá phụ trợ, tiến độ nhất định không chậm. Tại hơn 10 loại mộc hệ đại đạo lựa chọn bên trong, Lý Trường Sinh lựa chọn xếp tại trăm vị trí đầu đại triển nhiễu thuật. Đại triển nhiễu thuật có thể hữu hiệu tăng lên trói buộc địch nhân hiệu quả. Nếu như tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể quấn quanh linh hồn, đem biến thành đề tuyến tượng gỗ, có thể thấy được nó hiệu quả mạnh. Lý Trường Sinh lại kiểm tra một chút tinh linh vương đám người không gian vật phẩm. Cùng trước kia một dạng, tuyệt đại bộ phận bảo vật đối với hắn không có tác dụng gì. Có thể sử dụng cơ bản cũng đều là các loại luyện khí tài liệu. Còn có một số hắn biểu thị không biết. Bất quá, hắn đổ là đúng một loại sền sệt màu xanh sẫm thuốc cao cảm thấy rất hứng thú. Loại này thuốc cao trị liệu ngoại thương hiệu quả có thể xưng nhất tuyệt. Đồng thời đối yêu hoàng cấp yêu sủng đều có rất mạnh chữa thương hiệu quả. Quan trọng lượng còn không nhỏ. Khoảng chừng mấy vò, theo năm vị tinh linh nữ vương trong miệng biết được. Đây là tinh linh vương sử dụng tinh linh vị diện sinh mệnh chi thụ ngưng tụ sinh mệnh chi thủy. Lại thêm các loại tự nhiên hệ thiên tài địa bảo hỗn hợp chế thành. Thuộc về tinh linh tộc thánh dược chữa thương. Tinh linh vương không gian vật phẩm bên trong thì có cách điều chế. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua. Phát hiện ngoại trừ sinh mệnh chi thủy bên ngoài. Còn lại tài liệu đều có. Thế giới thụ ngưng tụ sinh mệnh chi thủy hiệu quả tuyệt đối càng tốt hơn. Loại này thánh dược chữa thương còn có càng tiến một bước khả năng. Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, bất quá tạm thời cũng không cần trông cậy vào. Đợi đến thế giới thụ ngưng tụ ra đầy đủ sinh mệnh chi thủy, cũng không biết muốn bao nhiêu năm trôi qua. Trước đó, Lý Trường Sinh đặc biệt theo Ninh Bích Chân bí cảnh bên trong lấy ra một gốc xích hỏa long lân thụ. Ninh Bích Chân bí cảnh bên trong thì có mấy khỏa thế giới thụ 10 đại phân chi. Đại bộ phận đều là Lý Trường Sinh giao cho nàng. Hiện tại Lý Trường Sinh muốn thử một chút tự nhiên bàn đá có thể hay không đem thế giới thụ 10 đại phân chi chuyển hóa lại độ nhập thế giới thụ bên trong. Excel guôn cây trưởng thành. Đợi đến Lý Trường Sinh đem tự nhiên bàn đá dán tại gốc này xích hỏa long lân thụ phía trên thời điểm. Tự nhiên bàn đá lần nữa đạt được kích hoạt. Theo xích hỏa long lân thụ bên trong bay ra đại lượng lửa điểm sáng màu đỏ. Cũng là ở thời điểm này. Theo tự nhiên bàn đá bên trong bắn ra một tia sáng. Trong nháy mắt rơi tại thế giới thụ phía trên. Sau một khắc, thế giới thụ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Rất nhanh, xích hỏa long lân thụ khô héo. Rốt cuộc chen không ra một điểm lửa điểm sáng màu đỏ. Cái này một gốc xích hỏa long lân thụ. Đối thế giới thụ tăng lên vô cùng có hạn. Đề cao không đến 20 mét. Nhưng đối với Lý Trường Sinh tới nói lại là niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao đây là một cái có thể cho thế giới thụ nhanh chóng thành thục phương pháp. Rất nhiều cường giả đều có siêu tập thế giới thụ 10 đại phân chi thói quen. Toàn bộ tam giới số lượng rất có thể vượt qua 100 cây nhiều. Mặt khác, không chỉ là thế giới thụ 10 đại phân chi, thế giới thụ thi thể đồng dạng có thể đem ra thúc đẩy sinh trưởng thế giới thụ. Lý Trường Sinh còn nghĩ tới một cái biện pháp. Cái kia chính là đem siêu tập 10 đại phân chi chém đứt cành lá. Chỉ còn sót lại trụ cột cùng chủ yếu chi nhánh. Đem cành lá đều giao cho tự nhiên bàn đá chuyển hóa cũng độ nhập thế giới thụ. Dù là hiệu quả kém hơn rất nhiều, nhưng lại thắng ở lâu dài. Sau đó, Lý Trường Sinh phân phó Tả Khâu Lâm, để Kỳ Hoa Đại đại giới siêu tập thế giới thụ 10 đại phân chi. Có thể dùng cái này đổi lấy các loại thần thú tinh huyết, đột phá loại, huyết mạch thuế biến loại, đề cao phẩm chất loại bảo vật, thần khí, đỉnh cấp dị bảo, siêu giai đan dược, vân vân, thì lấy dạng này đổi lấy phương án. Cho dù là đế giả cũng phải vì đó hấp dẫn. Tối thiểu nhất Lý Trường Sinh có thể đem đại bộ phận yêu tinh thế giới 10 đại phân chi đóng gói. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn để Tả Khâu Lâm siêu tập đại lượng vô chủ bí cảnh. Cũng căn cứ bí cảnh diện tích lớn nhỏ đổi lấy khen thưởng. Khen thưởng đồng dạng phong phú. Đối mặt dạng này khen thưởng, toàn bộ tam giới nhất thời sôi trào. Cùng thế giới thụ 10 đại phân chi so sánh. Vô chủ bí cảnh số lượng muốn thêm rất nhiều. Chỉ cần là vương giả liền có thể sinh ra bí cảnh. Vương giả thọ mệnh cũng liền hơn 200 năm. Mà một cái trung hạ đẳng quốc gia bên trong cơ bản thì có mấy cái thậm chí mấy chục cái cường thịnh. Hoặc là xuống dốc vương giả gia tộc. Những gia tộc này cơ bản đều nắm giữ lấy vô chủ bí cảnh. Đến mức trước kia 9 đại đế quốc thì càng nhiều. Động một tí đều là trên 100 cái. Nếu như lại thêm những cái kia tán nhân vương giả vẫn lạc sau bí cảnh, số lượng thì càng nhiều. Dù là một số niên đại xa xưa bí cảnh bởi vì không có quản lý hoặc là đỉnh cấp linh căn mà biến mất tại trong dòng sông lịch sử, nhưng số lượng vẫn như cũ đủ để dùng ngàn vạn để hình dung. Nhiều như vậy hoang vu bí cảnh, dù là đại bộ phận đều là loại kia chỉ là phương viên mấy trăm cây số tiểu hình bí cảnh, nhưng chỉ cần dung hợp bọn họ, cũng đủ làm cho Lý Trường Sinh bí cảnh nhanh chóng đạt tới tiểu thiên thế giới tiêu chuẩn. Lý Trường Sinh mệnh lệnh mới vừa vặn hạ đạt, lập tức thì có không ít thiên đình cường giả chủ động phụng hiến vô chủ bí cảnh. Bao quát Võ Hoàng, Văn Hoàng, Thanh Đế cùng Viêm Đế. Trong đó, Võ Hoàng, Văn Hoàng cống hiến nhiều nhất, mỗi người đều có mấy chục cái vô chủ bí cảnh. Đồng thời mỗi cái đều bị quản lý không sai. Đây cũng là lâu năm đế giả nội tình. Ngược lại là Thanh Đế cùng Viêm Đế. Thanh Đế thời gian quá ngắn. Có khả năng cống hiến vô chủ bí cảnh số lượng còn kém quá nhiều. Thì đợt thứ nhất thiên đình cường giả phụng hiến bí cảnh, liền đạt tới mấy trăm cái nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.